Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng hộp cơm nhôm, đựng đầy một bát canh gà. Sau khi nhìn thời gian, thấy trời vẫn chưa tối liền dẫn theo Miên Miên, cùng đến tìm Trần Hà Đường. Nhà Trần Hà Đường nằm ở lưng chừng núi, đi từ chân núi lên, mất khoảng 40 phút. Giữa đường, lúc bên ngoài không có người, Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên còn lấy từ trong bào bào ra một phần mì gạo bò cà chua nóng hồi. Hai người bưng bát, người một miếng, húp một miếng mì, nhẹ nhàng cắn đứt. Mì đã nấu đủ chín nên tan ngay trong miệng, còn thịt bò đã ngấm nước sốt cà chua. Cắn một miếng không chỉ đầy miệng nước thịt mà thịt bò cũng mềm và ngấm gia vị. Rồi uống một ngụm canh nóng, vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn chút tươi ngon, ngay cả vị giác trên đầu lưỡi cũng được đánh thức. Hai người Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên đã ăn sạch sẽ một bát mì gạo cà chua, cuối cùng chỉ còn lại bát, nhanh chóng tiêu hủy sạch sẽ. Đến nỗi hai người đều no căng bụng, rồi ợ một cái. Cả hai nhìn nhau, Miên Miên thỏa mãn nói, mẹ ơi, mì thật ngon, sao trước đây cô bé không phát hiện ra mì bò cà chua lại ngon đến thế chứ? Thẩm Mỹ Vân nói, lần sau chúng ta đến thăm chú, sẽ tiếp tục ăn nhé. Những món ăn có mùi vị như thế này không thích hợp để ăn ở điểm thanh niên tri thức, bởi vì mùi thơm của chúng quá nồng, vương vấn mãi không tan. Nhưng lại rất thích hợp để ăn ngoài trời như thế này, dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy, càng chẳng có ai ngửi thấy mùi. Mẹ con họ ăn bữa phụ này rất thoải mái, thậm chí khi đến nhà Trần Hà Đường, họ vẫn còn no đến mức ợ một cái. Trần Hà Đường không ngờ Thẩm Mỹ Vân lại đến vào thời điểm này, trời lạnh như vậy. Ông ta chỉ mặc mỗi cái áo cộc, đang đập gạch ống. Vân Mộng Hạ Vũ, những viên gạch ống trước nhà gỗ đã đập được hơn chục viên. Rõ ràng là sau khi ông đưa củi đến cho Thẩm Mỹ Vân, ông đã quay về bận rộn ngay. Đập đất sét không phải vì lý do gì khác, mà chính là để chuẩn bị cho Thẩm Mỹ Vân và Trần Thu Hà đến. Thẩm Mỹ Vân thấy vậy, ngạc nhiên nói, chú ơi, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chain. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 205, HTML, Trần Hà Đường lau mồ hôi, tiện tay mặc chiếc áo bông rách vào, đi ra đón. Sao cháu lại đến vào giờ này? Mặt trời sắp lặn rồi, đường xuống núi không dễ đi. Thẩm Mỹ Vân nói, cháu hầm canh gà xong rồi, mang đến cho chú một bát. Trần Hà Đường nghe vậy, ông ta khựng lại một lúc. Ban đầu là G, I, E. Xê gà cho cháu mà. Cháu làm thế này là sao? Thẩm Mỹ Vân nói, gà do chú nuôi, chú giết, cháu mang đến cho chú một bát canh gà, có gì mà không bình thường? Không thể ăn của người ta, lấy của người ta, mà lại không để lại cho người ta một cọng lông nào chứ? Lời cô nói quá hiển nhiên, nhưng lại khiến Trần Hà Đường chìm vào im lặng, ông ta nhìn bát canh gà vẫn còn bốc hơi nóng hồi. Trong lòng có một cảm giác không thể nói nên lời. Đó là chua xót và ấm áp đã lâu lắm rồi ông ta mới cảm nhận được. Ông ta đã cô đơn quá lâu, lâu đến mức quên mất rằng được người khác chăm sóc, nhớ nhung là một cảm giác như thế nào. Miên Miên thấy ông ta không chịu nhận, liền nói thêm. Ông ơi, canh gà do mẹ cháu nấu rất ngon. Khi nghe thấy tiếng gọi này, Trần Hà Đường mới để ý đến bên cạnh Thẩm Mỹ Vân còn có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Cô bé quá thấp, lại mặc rất nhiều quần áo. Bị che khuất ở phía sau. Hoàn toàn không nhìn thấy. Ông ta sửng sốt một chút. Đây là Thẩm Mỹ Vân quên mất chưa nói với ông ta. Liền giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ơi, đây là con gái cháu. Khi cô nói ra lời này, Trần Hà Đường liền cau mày. Ba đứa bé đâu? Những thanh niên trí thức đến đây, ông ta chưa từng thấy người yêu của Thẩm Mỹ Vân. Hơn nữa, xét theo tuổi của Thẩm Mỹ Vân, nhìn cô không giống như đã kết hôn. Thẩm Mỹ Vân cân nhắc, mím môi nói, chỉ có cháu và đứa bé. Cách chương.